Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 94 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 94 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau trận đấu, Nguyễn Nhan đang lái xe trở về thì nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên với mệnh lệnh. Dừng lại ở góc cua phía trước, tôi có chuyện muốn nói với em. Quý Tổng, không phải anh đã nói là tôi không được xuất hiện ở trước mặt anh trong phạm vi 3 mét sao? Nguyễn Nhan ân cần nhắc nhở. Hiện tại tôi cho phép em cách tôi nửa thước. Quý Tử Uyên ôn nhu nói. Nguyễn Nhan nghe xong thì liền bật cười. Đó là kiểu cười nhếch mép sau khi nghe một câu chuyện cười vậy. Điện thoại yên lặng vài giây, giọng nói lạnh như băng của Quý Tử Uyên có chút cảnh cáo. Tôi tin rằng kim chủ mà em đang dựa vào, anh ta không dám làm trái lệnh của tôi. Vậy thì anh đi tìm ông chủ ở phía sau mà tôi đang dựa lưng đi, anh có thể giao tiếp tốt với anh ấy và để anh ấy tìm tới tôi. Nguyễn Nhan cúp điện thoại, Quý Tử Uyên nhìn điện thoại đã cúp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ này dám cúp điện thoại, thực sự nghĩ rằng anh không có cách nào xử lý cô ấy sao? Quý Tử Uyên nhanh chóng thông báo cho thuộc hạ. Điều tra Nguyễn Nhan, tìm ra ông chủ đứng phía sau lưng cô ta, tôi muốn trong ngày sẽ có kết quả. Anh muốn xem cô tìm được loại đàn ông nào mà dám khiến anh phát điên như vậy. Quý Tử Uyên cân nhắc, khả năng rất cao người đó là Bùi Mặc Thần. 18 giờ sau, thuộc hạ của anh mang gửi tới một thông tin. Quý Tổng, xung quanh Nguyễn Tiểu Thư không có ông chủ nào cả. Anh không có kiểm tra kỹ càng sao? Quý Tử Uyên hiển nhiên là không tin. Thật sự không có, anh không biết năng lực tôi sao? Thuộc hạ có chút tức giận, nhưng mà tôi phát hiện Nguyễn Tiểu Thư đã chuyển đến khu biệt thự Thung Lũng Tử Hà ở gần ngoài ô Kinh Đô. Quý Tử Uyên biết lời đó. Tuy giá nhà không thể so với khu đô thị, nhưng một căn biệt thự giá cả 100 triệu. Nguyễn Nhan mới ra mắt cách đây vài năm, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ là của Bùi Mặc Thần sao? Quý Tử Uyên chế nhạo, thảo nào cô ấy luôn than phiền anh không mua nhà hay xe cho cô ấy. Chẳng trách trước đây cô ấy đã vì Bùi Mặc Thần mà tự sát. Anh có chắc cô ấy không có nhà tài phiệt bên cạnh không? Quý Tử Uyên lại hỏi, cô ấy không có liên hệ với Bùi Mặc Thần sao? Không có. Thuộc hạ nói một cách chắc chắn. Gửi cho tôi địa chỉ biệt thự của cô ta. Quý Tử Uyên ra lệnh. Không lâu sau, địa chỉ mới của Nguyễn Nhan được gửi đến. Quý Tử Uyên lái xe thẳng đến Thung Lũng Tử Hà sau khi tan sở ở bệnh viện. Khi đi đến lối vào của biệt thự, anh trực tiếp bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở cửa hết. Quý Tử Uyên phải gọi điện cho Nguyễn Nhan mới biết bị chặn. Người đàn ông nào đó đắc cười ngay tại chỗ. Nhìn thoáng qua bức tường cao hơn 1 mét, anh trực tiếp trèo tường đi vào. Khi anh tiếp đất, trên bãi cỏ, một cái bẫy bỗng nhiên khập, kẹp chặt lấy chân của anh. Cơn đau dữ dội khiến cho Quý Tử Uyên không ngừng kêu lên. Cho dù bình thường, có thể chịu đựng đau đớn khá tốt, đôi mắt của anh lúc này gần như là trở nên đen kịt lại. Nguyễn Nhan, cút ra đây mau! Quý Tử Uyên ngã vào trong bụi cỏ, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Ai đó làm đánh thức giấc ngủ buổi chiều của tôi? Cửa trượt trên lầu 2 mở ra, Nguyễn Nhan lười biếng nằm dài trong bộ đồ ngủ bằng lụa. Nhìn thấy Quý Tử Uyên đau đớn ngồi ở trong bụi cỏ, Nguyễn Nhan rụi rụi mắt không tin. Quý Tổng, tại sao anh lại lèn vào nhà của tôi? Nguyễn Nhan, em điên rồi sao? Ở nhà mà còn đặt bẫy, em xuống đây, liền mở cho tôi. Quý Tử Uyên đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần cúi người mở bẫy ra, vết thương càng đau, càng ngày càng nghiêm trọng, anh không thể gắng sức được nữa, thậm chí chân còn đang rỉ máu. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Nguyễn Nhan khóe miệng nói là xuống ngay, nhưng vừa vào phòng thì suýt chút nữa đã bật cười. Bẫy thú vốn được thiết kế để ngăn người khác lèn vào, nhưng không ngờ Quý Tử Uyên lại bị dính bẫy. Đúng là đáng đời. Cô từ từ thay quần áo bước xuống lầu. Quý Tử Uyên đợi đến lúc nóng này, suýt nữa nôn ra máu khi nhìn thấy cô cũng thay quần áo. Em còn kịp thay quần áo. Nguyễn Nhan, em đang đùa tôi sao? Quý Tổng, anh không thể đổ oan cho tôi được. Tôi vừa rồi không có mặc nội y, nếu chạy ra ngoài, anh cho rằng tôi đang dụ dỗ anh thì sao chứ? Nguyễn Nhan vô tội liếc nhìn vết thương của anh. Tôi có thể giúp anh như thế nào đây? Cùng nhau kéo cái bẫy này ra đi, em kéo một bên, tôi sẽ kéo bên kia. Quý Tử Uyên đau đớn thở hổn hển. Không thành vấn đề. Nguyễn Nhan lập tức gật đầu, cô cúi xuống dùng hết sức phối hợp cùng Quý Tử Uyên. Trong suốt quá trình, khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên tái nhợt đau đớn. Thấy anh cuối cùng cũng tách ra được một chút, Nguyễn Nhan thì ngược lại cố ý thả tay ngã xuống đất. Ôi, tôi thật sự không có chút sức lực nào nữa. Cái bẫy lại kẹp chặt lại. Quý Tử Uyên đau đớn hét lên, toàn thân rùng mình, chân bê bết máu, nhìn mà kinh khủng. Nguyễn Nhan, em muốn chết sao? Quý Tử Uyên vốn đã hoa mắt chóng mặt, nếu không phải hiện tại đau đớn, anh đã bóp cổ Nguyễn Nhan cho đến chết. Quý Tổng, không phải việc của tôi, thứ đó chặt quá, tôi không mở ra được. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên gọi lính cứu hỏa đi. Nguyễn Nhan cố ý nén niềm vui ở trong lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho lính cứu hỏa. Quý Tử Uyên cảm thấy cô làm vậy là có chủ đích. Anh cũng không muốn nhờ cô giúp nữa. Cũng có thể chịu đựng nỗi đau và chờ đợi những người lính cứu hỏa đến. Gọi thêm xe cấp cứu nữa. Anh ra lệnh một cách thô bạo. Thậm chí anh còn không thèm đeo kính của mình. Anh thô lỗ ném chúng sang một bên. Khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt như thủy tinh, nhưng đôi môi mỏng lại đỏ bừng. Quý Tử Uyên đẹp trai như đồ gốm ngọc, rất đắt, nhưng khi chạm vào thì có thể bị vỡ. Nếu những người phụ nữ khác sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng mà Nguyễn Nhan thì lại bình tĩnh ở bên cạnh chơi game trên điện thoại. Em còn có tâm trạng để chơi game sao? Quý Tử Uyên gần như tức giận, trên đầu gần như muốn xịt khói. Anh không sao, anh nhất định sẽ giết người phụ nữ này. Đây là một trò chơi mà tôi làm đại diện quảng cáo, và đôi khi thì phải nâng cấp, không có cách nào khác, kiếm tiền không dễ gì mà. Nguyễn Nhan biểu lộ cảm xúc mà không nhìn lên. Thực ra nó khá là thú vị. Anh có muốn chơi không? Quý Tử Uyên thở hổn hển phun ra một chữ. Cút đi. Quý Tổng, anh quá đáng lắm. Tôi có nhã ý muốn dùng trò chơi để đánh lạc hướng của anh. Nguyễn Nhan đứng dậy, vỗ vỗ bờ cỏ. Được rồi, anh không thích sự phân tâm. Vậy thì tôi đi vào nhà trước đây. Em dám, dừng lại. Quý Tử Uyên sắc mặt tái nhợt, tràn đầy ảm đạm. Nguyễn Nhan, em tự ý đặt bẫy ở nhà là phạm pháp. Bây giờ tôi bị thương, em chịu trách nhiệm, hiểu rõ không? Tôi vi phạm pháp luật, tôi sẵn sàng mất tiền. Nguyễn Nhan nhún vai. Đừng lo lắng, tôi sẽ trả tiền thuốc men và tổn thất tinh thần cho anh. Nhưng Quý Tổng, nếu anh đột nhập vào nhà tôi mà không có sự đồng ý của tôi, thì anh cũng phạm pháp đó. Ánh mắt của hai người thì nhau bắn ra tia lửa trên không trung. Lần đầu tiên Quý Tử Uyên kết thúc trong thất bại. Vì quá đau đớn, đến nỗi anh không thể nghĩ ra được tại sao Nguyễn Nhan lại trở nên sắc sảo và đanh đá đến như vậy. 10 phút sau, xe cứu hỏa đến. Nguyễn Nhan mở cổng cho lính cứu hỏa vào gỡ bẫy cho Quý Tử Uyên. Sau đó xe cứu thương đến và đưa anh ta vào bệnh viện. Về phần Nguyễn Nhan, cô cũng không có đi theo, mà kèm theo đó thần thái nhàn nhã. Cô gọi cho Đỗ Tuyên. Đỗ Tuyên ngẩn người. Ý cô là... Quý Tổng trèo tường nhà cô bị bẫy thú kẹp nên bị thương và được đưa đi bệnh viện sao? Tôi không cố ý làm như vậy đâu. Anh biết đấy, tôi rất nổi tiếng. Tôi luôn có một số người hâm mộ xấu quấy rối tôi. Lần trước, tôi đã bị những người hâm mộ xấu đó đập phá xe. Tôi làm vậy là để bảo vệ bản thân thôi. Ai biết, Quý Tổng lại vào nhà một cách phạm pháp như vậy chứ? Nguyễn Nhan than thở một hơi. Đỗ Tuyền... Anh ấy thực sự nghĩ nó có lý. Đừng nói tôi vô lý. Tôi sẽ gửi cho anh 100 vạn là tiền bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần. Tôi nghĩ số tiền này đối với Quý Tổng chắc cũng đủ rồi. Anh nhắc nhở anh ấy, đừng gạt tôi, bức ép tôi. Tôi lên mạng hỏi ý kiến luật sư. Nguyễn Nhan nói xong thì liền vô tình cúp điện thoại. Đỗ Tuyên nhìn điện thoại há hốc miệng. Nguyễn Nhan, đây là kiêu ngạo mượn lá gan của ông trời sao? Nửa giờ sau, Đỗ Tuyên đến bệnh viện. Quý Tử Uyên đã nằm trên giường bệnh, chân phải quấn băng gạc giật dày. Giống như là cái bánh chưng vậy. Chỉ là Quý Tử Uyên tâm tình thực sự không tốt. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, điều khắc, tràn ra khí lạnh. Nguyễn Nhan đâu? Bảo cô ấy tới đây. Quý Tử Uyên, người có khuôn mặt luôn lạnh lùng như núi băng, chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Nói cách khác, không ai dám làm anh bị thương, nhất là khi người kia lại là phụ nữ. Anh còn tưởng rằng Đỗ Tuyên đến nhanh như vậy, hẳn là bởi vì một mình Nguyễn Nhan không dám tới, cho nên mới kéo Đỗ Tuyên đến đây. Muốn Đỗ Tuyên cầu xin cho cô ấy, nằm mơ đi. Đỗ Tuyên sừng sốt vài giây mới phản ứng kịp, khóe miệng giật giật. Tôi không có nhìn thấy Nguyễn Nhan. Cái gì? Cô ta không tới đây sao? Quý Tử Uyên tức giận run lên. Anh liên lạc với cô ấy rồi kêu cô ấy xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 20 phút. Nếu không, cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ được xuất hiện trong làng giải trí nữa. Đỗ Tuyên đau đầu nhưng cũng tránh Quý Tử Uyên và đi gọi điện thoại cho Nguyễn Nhan. Cô tốt hơn là đích thân tới trả tiền bồi thường cho Quý Tổng, thừa nhận sai lầm. Chân thành xin lỗi, tôi sẽ nói giúp cô vài câu, chuyện sẽ kết thúc. Tôi không đi, tôi chỉ là muốn bảo vệ chính mình thôi, là sai sao? Đỗ Tuyền tức giận nói, cô thật sự muốn bị phong sát sao? Tôi nghĩ rồi, ở quê còn có đất, bị phong sát thì về quê làm ruộng thôi. Nguyễn Nhàn bất lực nói, Đỗ Tuyền... Có đất sao? Cô ấy đang kể chuyện cười hả? Đỗ Tuyền biết rằng cô không hiểu gì về làng giải trí. Sau khi trở lại phòng bệnh, Quý Tử Uyên lạnh lùng nói, thế nào, sao rồi? Nguyễn Nhàn đưa cho tôi 100 vạn để bồi thường tổn thất tinh thần và tiền thuốc men cho anh. Đỗ Tuyền run rẩy nói, 100 vạn sao? Quý Tử Uyên cười đến hoàn toàn tức giận. Cô ấy khá là hào phóng đấy, nhưng tôi chỉ có 100 vạn, tìm cho tôi luật sư, tôi sẽ kiện cô ta. Đỗ Tuyền ân cần nhắc nhở, Quý Tổng, Nguyễn Nhan là người của công chúng, nếu làm to chuyện, người khác sẽ biết chuyện anh lèn vào nhà của cô ấy mất. Tập đoàn Quý Thị có lẽ không thể chấp nhận một vụ bê bối như vậy từ chính chủ tịch của mình. Quý Tử Uyên khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên như bóng đêm. Tôi không tin một người phụ nữ mà tôi không trị được. Anh phát đi thông tin này cho tôi. Sau này trong làng giải trí, ai dám giúp Nguyễn Nhan thì chính là chống lại tôi. Tất cả các tài nguyên y tế của Quý Thị sẽ không cung cấp cho gia đình đó. Đỗ Tuyên cạn lời. Điều này thực sự là tàn nhẫn. Đầu năm nay, ai mà không bị ốm chứ? Nhưng Quý Tử Uyên đã lâu không dùng thủ đoạn này, xem ra là bị ép buộc. Quý Tổng, thực sự chuyện này Nguyễn Nhan đã làm sai, nhưng mấy ngày trước cô ấy bị người hâm mộ xấu làm bị thương. Vì sự an toàn của bản thân, việc đặt bẫy ở nhà là điều dễ hiểu. Sao anh lại nói thay cho cô ta? Quý Tử Uyên đột nhiên lạnh lùng hỏi. Anh không phải là thích cô ta đó chứ? À, nhân tiện, tôi nghe nói khi cô ta chấm dứt hợp đồng với công ty, anh đã đưa cho cô ta 50 triệu. Vào cái ngày nóng nực đó, Đỗ Tuyền lạnh cả sống lưng. Tôi bị oan mà, tôi đưa cho cô ấy 50 triệu vì tôi cảm thấy công ty làm sai, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Về phần tôi nói hộ cô ấy, bởi vì lúc trước công ty đã gây ra quá nhiều vụ bê bối, nhiều người sợ dùng nghệ sĩ của công ty, chỉ có Nguyễn Nhan là có hình tượng tốt, còn có thể kiếm tiền cho công ty. Công ty chưa bao giờ hoạt động mà cần một nghệ sĩ không biết điều như cô ta. Nếu cần thì anh khỏi ngồi vị trí chủ tịch đó đi. Quý Tử Uyên cảnh cáo. Đỗ Tuyên trong lòng run lên sợ hãi. Anh không dám nói thêm một lời tốt đẹp cho Nguyễn Nhan. Chỉ là vị chủ tịch này ngồi ở giữa thật quá oan uổng. Nói cho cô ấy biết. Khi nào cô ấy hiểu ra được, kêu cô ấy đến quỳ xuống cầu xin tôi. Quý Tử Uyên lạnh giọng ra lệnh. Anh chưa bao giờ chịu thua thiệt lớn như vậy. Huống chi, anh cũng không quên thái độ của Nguyễn Nhan khi anh bị thương. Ngay sau khi Đỗ Tuyên rời đi, Quý Phu Nhân và Thang Nhược Lan đi tới. Thang Nhược Lan còn mang theo một ít canh bổ. Còn làm sao vậy? Sao chân lại bị dính bẫy thú? Ai làm vậy? Quý Phu Nhân vẻ mặt đau khổ. Tuy rằng con trai của bà rất tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng thì vẫn là con của bà. Chuyện này con sẽ tự mình xử lý. Quý Tử Uyên dựa vào trên giường bệnh, không đeo kính, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, giống như là một mỹ nữ ốm yếu. Trái tim của Thang Nhược Lan đập vài nhịp khi cô nhìn từ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Quý Tử Uyên. Cô biết nam nhân này thâm độc, nhưng cô vẫn bị hấp dẫn như cây thuốc viện. Tử Uyên, tôi đun một ít thuốc bổ cho anh để giúp vết thương của anh mau lành. Thang Nhược Lan cẩn thận đặt bát canh lên bàn và đưa cho anh một bát. Quý Tử Uyên kiên định nhìn cô, càng nhìn thì càng tức giận. Theo lý mà nói thì Nguyễn Nhan nên làm những việc này. Ai kêu cô tới? Quý Tử Uyên giọng điệu lạnh lùng thô lỗ. Thang Nhược Lan khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Còn sao con lại nói chuyện lạnh lùng như vậy chứ? Quý Phu Nhân trừng mắt nhìn con trai. Mẹ đang đi mua sắm với Thang Nhược Lan. Cô ấy nghe tin con gặp tai nạn thì liền đến đây ngay đó. Sau một lúc dừng lại, Quý Phu Nhân nói thêm. Mẹ thấy chân của con đang bị thương, không thể không có người chăm sóc. Cô à, được chăm sóc quý thiếu là vinh hạnh của cháu. Thang Nhược Lan lập tức nói, lúc đàn ông bị thương là lúc yếu đuối nhất, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nhưng mà tôi không muốn cô chăm sóc cho tôi. Quý Tử Uyên mặt không chút thay đổi. Thang Nhược Lan, cô không có kiến thức còn muốn ở bên tôi sao? Cô cái gì cũng không được, ca hát không hay, diễn cũng không giỏi, ở lại đây thì có ích lợi gì không? Điều này quá xấu hổ. Thang Nhược Lan hai mắt đỏ bừng. Quý Tử Uyên đang giờ khóc giờ cười, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Sao cô lại khóc? Nguyễn Nhan bị tôi mắng vô cùng hung ác. Cô ấy cũng chưa từng khóc như cô thế này đâu. Không chịu được trời mắng cũng không hát được. Diễn không giỏi, ngoại trừ việc hiến ít máu, không được cái tích sự gì hết. Tử Uyên, còn đang nói tiếng người sao? Quý Phu Nhân trợn to hai mắt. Người thì đẹp trai như vậy, nhưng miệng mồm sao lại giống như là thuốc độc thế chứ? Còn nói những lời không phải là tiếng người hơn, có muốn thử không? Quý Tử Uyên trầm chọc hỏi. Quý Tử Uyên giễu cợt ngẩng đầu. Con hiện tại đang bị thương ở chân, khó mà nói lời ôn hòa. Mẹ là mẹ của con cũng không câu nệ, cô ta là cái thá gì chứ? Sự tức giận của quý phu nhân gần như là bộc phát. Chúng ta quan tâm đến con, Thang Nhược Lan là cứu tinh của mẹ. Đúng, vì lợi ích của mẹ mà con đã cho cô ta bất cứ nguồn lực nào cô ta muốn. Và nếu như con không hài lòng, thì hãy để con kết hôn với cô ta, và để con chào hỏi cô ta ân cần. Quý Tử Uyên giễu cợt, nếu như không phải mẹ cần máu của cô ta, thì cô ta có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt con và đòi hỏi không? Con... cô, không sao đâu. Thang Nhật Lan ngăn cản quý phu nhân, cố nặn ra một nụ cười. Quý thiếu vừa bị thương, tâm tình không tốt, vậy cháu sẽ về trước và hẹn gặp anh ấy vào ngày khác. Vốn dĩ Thang Nhật Lan rất muốn ở lại, nhưng Quý Tử Uyên miệng càng ngày càng hung ác. Trước kia không có như vậy. Gần đây, Quý Tử Uyên càng ngày càng xem thường cô. Cô ấy cũng không hoàn toàn vô liêm sỉ đến mức như vậy. Được rồi, đi đường cẩn thận một chút. Quý phu nhân nhìn cô rời đi, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, quý phu nhân mới bước đến gần Quý Tử Uyên, tức giận nói. Tử Uyên, con không biết tôn trọng người khác, mẹ cũng biết. Nếu như hôm nay mẹ không phải là mẹ của con, với thân phận của con thì mẹ không đủ tư cách để nói này nói kia về con. Mẹ cũng không hiểu là mẹ và cha con đã dạy dỗ con sai phương pháp ở chỗ nào mà khiến con trở nên như thế này nữa. Con đã trở thành cái gì? Quý Tử Uyên nhướng mi. Nếu như không có con, nhà họ Quý đã phá sản rồi. Mẹ và cha có thể ăn uống no say ở kinh đô không? Cũng đừng có mà đến gần Thang Nhược Lan. Truyền máu là truyền máu. Cô ta không có tử tế như vậy đâu. Quý phu nhân tức giận cười nói. Mẹ thì không có thân cũng không quen với cô ta. Cô ấy đã vì cứu mẹ mà mất máu không biết bao nhiêu lần. Mẹ đương nhiên phải đối tốt với cô ấy. Lẽ nào cô ấy là người tốt bụng hiến máu, không cần đền đáp. Vấn đề là ở con đó, con có biết không? Quý phu nhân, máu là thứ quý giá nhưng chưa chắc là thật. Nhưng máu của chúng ta quả thật là hiếm. Truyền máu xong có thể gặp rủi ro. Vì quyền lợi của bản thân có thể coi như cô ấy đã cho đi một nửa tính mạng của mình. Cô ấy đã cứu mạng của mẹ mấy lần. Con là con của mẹ. Có thể đền đáp cho cô ấy sự nghiệp. Có thể có được thứ mình cần. Đó là chuyện bình thường. Không cần mắng cô ấy thậm tệ như vậy. Chỉ cần cô ta không nghĩ tới chuyện gả cho con. Cô ta không xuất hiện trước mặt con nữa. Thì con không thèm mắng cô ta đâu. Quý Tử Uyên nóng nảy nhất khi người khác giảng đạo lý cho anh. Mẹ thấy con không có tôn trọng phụ nữ một chút nào cả. Quý phu nhân tiếp tục nói. Con cho rằng mình cao siêu. Coi thường phụ nữ đó. Phụ nữ làm nghề gì cũng có cái khó riêng. Không cảm thấy mình cao siêu hơn người khác. Nếu cứ giữ thái độ này thì sớm muộn gì những người quan tâm đến con cũng sẽ không chịu nổi đâu. Quý Tử Uyên khịt mũi. Với thân phận của con, tự nhiên sẽ có người đi theo để phát triển thôi. Con đã sai rồi. Một người phụ nữ chân chính đáng giá được nâng niu. Thực sự sẽ tránh xa con nếu con liên tục làm bẽ mặt cô ấy như thế này. Quý phu nhân tiếp tục nói từng câu từng chữ. Hãy nhìn bạn bè của con đi. Bọn họ lấy vợ, sinh con, người nào cũng không giống con. Có lẽ con nghĩ sống thế này là rất ổn, nhưng về già rồi mới thấy rằng mình cần sự quan tâm và thấu hiểu người xung quanh con. Khi đó con sẽ cảm thấy đơn độc. Tử Uyên, nếu như con không biết tôn trọng người khác, con sẽ không bao giờ có thể gặt hái được sự chân thành, ít nhất là về mặt tình cảm. Quý phu nhân nói rồi bỏ đi. Quý Tử Uyên dựa vào đầu giường, hiếm khi phân tâm. Trong những năm qua, có quá nhiều phụ nữ vây quanh anh. Nhưng có rất nhiều mà thậm chí anh không thể nhớ họ trông như thế nào. Điều duy nhất anh có thể nhớ rõ là Nhạc Tiếu Nhi. Thậm chí vì Nhạc Tiếu Nhi, anh bắt đầu không tin vào tình yêu. Sau bao nhiêu năm, sự thật đã sáng tỏ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ấy dường như đã hình thành một thói quen. Hơn nữa, đôi khi nghĩ đến Nhạc Tiếu Nhi, cả người dường như trở nên cực đoan, cáu kỉnh không kiềm chế được cảm xúc. Nếu Nhạc Tiếu Nhi ở bên cạnh anh sẽ không như thế này. Chỉ là cô ấy đã chết. Mỗi khi nghĩ đến cô, lòng anh luôn luôn cảm thấy thê lương. Sau khi Quý Tử Uyên nằm viện 3 ngày, Hoắc Anh Tuấn biết tin nhập viện, mang theo hoa quả đến thăm. Hiếm thấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh nằm viện. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nói, sao anh lại bị thương? Quý Tử Uyên nhìn không được tốt lắm, tại sao mọi người tới đều phải hỏi câu này? Là người trong cuộc, anh không còn mặt mũi nào để nói. Khương Tuyết Nhu đâu, cô ấy có thể cho phép anh tới gặp tôi sao? Quý Tử Uyên đổi chủ đề, cầm một quả cam lên bắt đầu bóc vỏ. Lần trước trên sân vận động, cô ấy nhìn tôi không vừa mắt. Nhắc đến chuyện này, Hoắc Anh Tuấn buồn bực. Cô ấy hai ngày nay đưa con và Nguyễn Nhan đi nghỉ mát Hawaii. Ngày nào cô ấy cũng đăng bài khoe trên Facebook. Tôi đoán là cô ấy đã quên mất tôi rồi. Quý Tử Uyên suýt chút nữa thì bóp nát quả cam ngay tại chỗ. Anh mỗi ngày đều nằm chết ở bệnh viện truyền dịch. Nguyễn Nhan, người phụ nữ chết tiệt kia còn có tâm tư đi nghỉ dưỡng hay sao? Cô ấy không biết rằng cô ấy đã bị phong sát hoàn toàn khỏi làng giải trí này rồi sao? Cô ấy không vội vàng và không muốn chạy tới cầu xin sự tha thứ của anh hay sao chứ? Lần đầu tiên Quý Tử Uyên thấy không hiểu người phụ nữ Nguyễn Nhan này. Cho tôi xem status vợ anh cùng bạn bè đi. Quý Tử Uyên vươn tay. Anh làm gì vậy? Hoặc anh Tuấn cảnh giác nhìn anh. Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với vợ của anh đâu. Tôi chỉ muốn xem Nguyễn Nhan thế nào thôi. Quý Tử Uyên nói, chống lại cơn tức giận. Hoặc anh Tuấn nhìn Thái Dương giật giật, hiếm thấy Quý Tử Uyên lạnh nhạt, lại xúc động như vậy khi nhắc tới phụ nữ. Anh kinh ngạc nhướng mày. Chẳng lẽ anh đã bị Nguyễn Nhan làm cho rung động? Tôi rất là rung động. Quý Tử Uyên chế nhạo, là loại rung động muốn giết cô ta. Hoặc anh Tuấn càng tò mò. Thật thú vị, tôi chưa thấy anh có cảm xúc với người phụ nữ nào, nhưng không cần nhìn vợ tôi như vậy đâu, chỉ cần nhìn Nguyễn Nhan là được rồi. Anh bật điện thoại bấm vào status mà Nguyễn Nhan đã đăng hôm qua. Quý Tử Uyên sững sờ. Anh thêm cô ấy vào sao? Làm sao mà tôi chưa từng nhận được thông báo gì về status của cô ta chứ? Ồ, rõ ràng là đang bị chặn. Hoặc anh Tuấn bình tĩnh chỉ ra. Quý Tử Uyên... Anh giật điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn. Bài đăng mới nhất của Nguyễn Nhan là vào tối ngày hôm qua, khi cô chụp chung một tấm hình với Khương Tuyết Nhu. Tiểu Khê lãnh lãnh, Nguyễn Nhan mặc một bộ bikini màu vàng, đầu tóc bù xù được lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, eo thon, chân dài trắng nõn, thân hình lồi lõm, đường cong quyến rũ. Nắng rơi trên mặt, trong mắt Nguyễn Nhan hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Dưới còn có nhiều bức ảnh chụp đồ ăn của cô ấy. Xa hơn nữa, đó là một bức ảnh phía sau của cô ấy đang kéo hành lý của mình tại sân bay. Quần jean bình thường và áo phông trông như ảnh tạp chí. Càng kéo xuống dưới thì càng thấy nhiều bức ảnh trang điểm khác nhau của Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên phát hiện đã add WeChat của Nguyễn Nhan nhưng mãi không thấy hình. Xin lỗi, nhưng trả lại điện thoại cho tôi được chưa? Hoặc anh Tuấn bất lực hỏi. Quý Tử Uyên vô cảm ném điện thoại lại cho anh. Khi nào thì bọn họ về? Không phải anh và Nguyễn Nhan đã kết thúc rồi sao? Hoặc anh Tuấn thở dài ngao ngán. Anh đừng trêu chọc cô ấy nữa, tôi ở giữa khó xử lắm. Mỹ nhân của công ty anh có thiếu gì? Quý Tử Uyên cười nham hiểm. Có rất nhiều mỹ nữ, nhưng Nguyễn Nhan là người phụ nữ duy nhất khiến anh vào bệnh viện. Hoặc anh Tuấn bất lực lắc đầu. Trước đây anh thờ ơ cũng thôi đi, bây giờ sao lại càng ngày càng lạnh lùng như vậy chứ? Hãy cùng bạn gái sống thật tốt. Nhìn cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng hài lòng. Anh may mắn gặp được Khương Tuyết Du. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Tuyết Du tốt, nhưng cũng yêu cầu là tôi phải giỏi mới phát hiện ra. Chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày già đi, khi còn trẻ sống giữa ngàn hoa, dù có vui vẻ đến đâu, thì có bao nhiêu người đối với anh thật lòng. Hoặc anh Tuấn nói, tôi có thể chắc chắn sau này, dù có già đi, Tuyết Du cũng nguyện ý cùng tôi, chúng tôi cùng nhau già đi. Còn anh, đàn ông cũng sẽ già đi, mặt mày nhăn nheo lại, đi tìm cô gái tuổi đôi mươi. Trong lòng người ta nhất định sẽ coi thường anh vì anh đã già. Quý Tử Uyên giật mình, nghĩ đến có ngày sẽ không ai thích mình nữa thì liền nhíu mày lạnh lùng. Thật ra trên đời này có khá nhiều người phụ nữ tốt, nhưng anh luôn coi thường người khác. Không cần thiết đâu, nhìn Tuyết Du, Lâm Minh Kiều, bọn họ không phải đều lớn lên từ địa phương nhỏ sao? Ngay cả khi tôi đi dự tiệc, tôi thường để ý thấy có rất nhiều cô gái trong sáng, sạch sẽ và can đảm từ chối văn hóa bàn rượu. Đây là những đức tính hiếm có của con gái. Quý Tử Uyên nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái thật sâu. Anh đã bị Khương Tuyết Du làm cho thay đổi rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn cười. Tôi có những đứa con ngoan và một người vợ xinh đẹp. Anh không hiểu cuộc sống của tôi bây giờ hạnh phúc và đầy đủ như thế nào đâu. Quý Tử Uyên... Anh thực sự không hiểu. Vợ đẹp sao? Con ngoan sao? Mùi vị như thế nào? Nó đối với anh quá đỗi xa vời. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Nguyễn Nhan mở điện thoại lên, nhận được WeChat từ Chu Minh Lễ. Em đã trở lại, tối nay cùng nhau ăn cơm không? Nguyễn Nhan ngập ngừng khi nghĩ đến món quà cô mua cho Chu Minh Lễ trong vali. Wow, Chu tiên sinh hẹn gặp cô sao? Khương Tuyết Nhu nghiêng nghiêng cười nhìn một cái rồi nói đùa. Đi, cô gần đây không có việc gì, sao không tìm bạn trai? Thật ra tôi không muốn tìm bạn trai. Nguyễn Nhan tâm trạng phức tạp, tổn thương tình cảm mà cô phải chịu ở kiếp trước quá sâu khiến cô tràn đầy kháng cự và mâu thuẫn. Thậm chí thân thể cô dùng là của Nguyễn Nhan, sao cô phải vui mừng. Hơn nữa, ngay cả khi đã trả thù, trái tim của cô ấy đã có sẹo và cô ấy không muốn yêu một chút nào. Tiểu Khê nhảy dựng lên đối với Nguyễn Nhan. Dì Nguyễn Nhan, không phải muốn có một tiểu công chúa đáng yêu như cháu sao? Nguyễn Nhan trầm mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Khê. Dì Nguyễn Nhan rất thích cháu, nhưng dì chưa từng nghĩ tới việc làm mẹ. Khương Tuyết Nhu giật mình. Nguyễn Nhan, không phải đàn ông nào cũng đều giống như Bùi Mặc Thần và Quý Tử Uyên đâu. Đương nhiên là tôi biết. Nguyễn Nhan buồn bực nói, tôi chỉ là giống như không muốn yêu một người nữa. Tình yêu là một bản năng và dường như cô ấy không hề biết điều đó. Khương Tuyết Nhu sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù bị Hoắc Anh Tuấn làm cho tổn thương nặng nề, nhưng cô không giống như Nguyễn Nhan. Sau khi cả bốn cùng bước ra khỏi sân bay, Hoắc Anh Tuấn đã đích thân đến đón vợ con, nhân tiện đưa Nguyễn Nhan trở về biệt thự. Sau khi nhìn xe rời đi, Nguyễn Nhan xoay người lên xe. Đột nhiên từ phía sau có mấy người đàn ông cao lớn vây quanh. Nguyễn Tiểu Thư, Quý Thiếu mời cô qua đó. Một người đàn ông cao 1m9 vạm vỡ bước tới nói. Nếu tôi từ chối thì sao? Nguyễn Nhan bình tĩnh hỏi. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể buộc cô phải đi thôi. Người đàn ông nói lời cảnh cáo. Được rồi. Nguyễn Nhan gật đầu. Người đàn ông vạm vỡ mang đến cho cô một ánh mắt khác lạ. Hiếm có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh khi đối mặt với chuyện như vậy. Những kẻ này đã đưa Nguyễn Nhan đến tận biệt thự trên Tuyết Minh Sơn. Quý Tử Uyên từ khi xuất viện đã nằm tĩnh dưỡng trong biệt thự này. Nguyễn Nhan đã đến Tuyết Minh Sơn nhiều lần, nhưng chủ yếu là đến chơi ở biệt thự Hoắc Thị. Đây là lần đầu tiên đến nhà của Quý Tử Uyên. Tuy không lớn như biệt thự của Hoắc Thị, nhưng cũng hơn 2.000 mét. Khi Nguyễn Nhan bước vào, Quý Tử Uyên đang nằm trên ghế dài trong bộ quần áo trắng rộng rãi ở nhà, chân bị thương đặt lên trên một đóa hoa lê bên cạnh. Trên chân có một vòng băng gạc quấn quanh. Ánh hoàng hôn buông xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, hàng mi dài nhuộm một bóng dưới mí mắt. Nguyễn Đại Minh Tinh đã chơi rất vui ở nước ngoài, cuối cùng thì tôi cũng mời em đến đây được rồi. Quý Tử Uyên nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Nhìn xem, gần đây em rất tốt, khuôn mặt có thịt hơn, thần sắc sung mãn. Cảm ơn Quý Tổng đã khen ngợi. Nguyễn Nhan nhẹ giọng đáp. Thái độ của cô hoàn toàn khiến cho Quý Tử Uyên phát cáu. Nguyễn Nhan, em cho rằng tôi đang khen em sao? Em không đưa tôi vào bệnh viện, mà em ngược lại, ra nước ngoài nghỉ mát thoải mái. Em không có coi trọng tôi, tưởng rằng tôi sẽ không dám làm gì với em sao? Anh đang nói làm, là làm tình sao? Nguyễn Nhan đột nhiên hỏi. Quý Tử Uyên bắt gặp đôi mắt đen của cô, sừng sốt, tức giận, cười nói. Còn tưởng rằng tôi sẽ đụng vào cô sao? Nằm mơ đi. Vậy thì tốt. Nguyễn Nhan gật đầu, tôi cũng không thích anh. Em nói cái gì? Quý Tử Uyên kinh ngạc nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Vệ sĩ bên cạnh cũng ngần người. Đã lâu không gặp, đây là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ dám thách thức Quý Tử Uyên. Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Nguyễn Nhan ánh mắt lộ ra một chút nhẹ nhàng. Anh bị thương nên sắc mặt tôi không được phép hồng hào, khí huyết không được phép sung mãn. Nguyệt Hàn có phải do anh Quý Tử Uyên quyết định không? Muốn quản chuyện đó, sao không trở thành tổng thống đi? Nguyễn Nhan! Quý Tử Uyên nắm chặt tay vịn ghế tựa, ánh mắt ảm đạm như muốn ăn thịt người vậy. To gan! Vệ sĩ vạm vỡ gắt gao. Xin lỗi Quý Tổng lập tức, nếu không đừng có trách chúng tôi vô lễ. Quý Tổng, tôi hẹn Chu Minh Lễ đi ăn tối. Nếu tôi biến mất hoặc là rời biệt thự của anh trong tư thế nằm ngang, e rằng anh cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Nguyễn Nhan nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn không sợ hãi. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn đục một lỗ trên người cô vậy. Được rồi, chỉ có mấy ngày cô đã cấu kết với Chu Minh Lễ. Chẳng trách cô kiêu ngạo như vậy. Cô cho rằng một Chu Minh Lễ có thể làm gì được tôi, hoặc là tưởng mình có năng lực làm ảnh hưởng anh ta. Đủ rồi, đừng có mơ tưởng. Nguyễn Nhan, em là cái thá gì? Anh cứ thử đi, Quý Tổng. Các mối quan hệ của tôi không tệ như anh nghĩ đâu. Nguyễn Nhan từng bước đi tới gần anh, bắt gặp ánh mắt khinh thường của anh. Còn anh, nếu muốn thì hãy để người bên cạnh đánh gãy chân của tôi đi. Quý Tử Uyên híp mắt, người phụ nữ ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm, không có một tia sợ hãi. Chưa từng có người phụ nữ nào dám nhìn anh như thế, mà không sợ hãi, thậm chí còn dám khiêu khích anh. Quý Tử Uyên đột nhiên nhớ tới Nguyễn Nhan mấy ngày trước, hai mắt chậm rãi nheo lại. Nguyễn Nhan, trước đây em không có thái độ này, ai cho em bản lĩnh này? Tất nhiên là vì người của tôi đã rời khỏi Nguyệt Hàn rồi. Nguyễn Nhan ăn ngay nói thật, không còn che giấu nữa. Có trời mới biết trước đây cô đã kinh tởm như thế nào khi đối phó với anh. Quý Tử Uyên nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra. Thì ra là như vậy. Quý Tử Uyên cười khan. Thật không ngờ, thật không ngờ, tôi nhìn nhầm rồi. Chẳng trách, trong khoảng thời gian đó cô đột nhiên thay đổi khác hẳn so với trước đây. Lúc đầu anh còn tưởng cô dùng chiêu khó chơi, nhưng về sau thì mới lộ rõ bản chất. Cùng với vẻ ngoài phục tùng của cô trong thời gian đó, anh rất không quan tâm. Hóa ra cô đã làm nũng với anh. Không hổ là một diễn viên, diễn rất tốt. Quý Tử Uyên chỉ vào cô, ánh mắt giống như là rắn độc. Nguyễn Nhan, cô rất có bản lĩnh, dám chơi với tôi. Cô là người đầu tiên đấy. Anh cho rằng tôi dám giở trò với anh, cho nên anh lại bắt đầu có chút hứng thú với tôi. Nguyễn Nhan còng mồi chế giễu. Phụ nữ đối với anh có lẽ là đồ chơi, khi anh không có được thì rất hứng thú. Nhưng khi anh có được rồi thì xem như là rác rưởi vậy. Cô hiểu tôi rất rõ. Quý Tử Uyên cười khẽ. Cho nên, Nhạc Tiếu Nhi đối với anh cũng là như vậy. Nguyễn Nhan đột nhiên nói. Cái tên này khiến cho thân thể của Quý Tử Uyên đột nhiên căng thẳng. Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, khí thế ngút trời. Nguyễn Nhan không chút nào sợ hãi. Chẳng lẽ khi ở bên cạnh cô ấy, anh đối với cô ấy bằng mọi cách tốt nhất có thể. Anh luôn ở bên khiến cô ấy yêu anh thật sâu. Khi cô ấy không thể phản bội anh, thì anh đá cô ấy không thương tiếc. Từ đầu đến cuối, anh đều giở trò đổi bại với cô ấy. E rằng hồi đó trong lòng anh, một Nhạc Tiếu Nhi không bằng một Nhạc Hạ Thu. Ai nói cho em biết chuyện này? Quý Tử Uyên lạnh lùng nhíu mày. Khương Tuyết Nhu hay là Lâm Minh Kiều? Đương nhiên không phải. Tôi với Tiếu Nhi vẫn luôn thư từ qua lại. Nguyễn Nhan đi tới gần anh, trầm mặc nhìn anh. Quý Tử Uyên, mỗi lần anh ép tôi lên giường, anh có biết tôi đang suy nghĩ cái gì không? Buồn nôn, nôn mửa. Anh đã dụ dỗ bạn thân nhất của tôi lên giường để đùa giỡn tình cảm của cô ấy, lại còn ép cô ấy chết. Anh không những không có lương tâm, mà còn ép bạn của Nhạc Tiếu Nhi lên giường của mình. Loại người như anh, sao không chết đi? Nguyễn Nhan, cô muốn chết. Vệ sĩ bên cạnh giật mình chạy tới nắm lấy cánh tay cô. Nói tiếp đi. Quý Tử Uyên huyệt thái dương tức giận. Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Nhan, hận không thể đâm thủng cô. Nguyễn Nhan từ trong túi sách lấy ra một lọ thuốc nói. Anh biết đây là cái gì không? Là lúc lên giường tôi đã phải uống thuốc này đấy. Có phải anh cảm thấy về sau tôi thay đổi nhiều như vậy là bởi vì trước đây mỗi lần lên giường với anh thì tôi phải uống thứ này. Không uống không được. Tôi sẽ cảm thấy buồn nôn lắm. Anh mỗi lần đều thể hiện dáng vẻ kỹ thuật tốt, sức lực trâu bò, coi tôi như con rối cho anh phát tiết. Luôn luôn là một bộ dạng xem thường tôi. Anh cho rằng tôi để mắt tới anh sao? Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Những vệ sĩ bên cạnh anh đều run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ thấy Quý Tử Uyên có bộ dạng tức giận như vậy. Trong lòng nổi lên cơn thịnh nộ. Nhưng Nguyễn Nhan vẫn tiếp tục nói. Tôi đặc biệt ghét anh vì anh bẩn thỉu. Ngay từ khi ở bên anh, tuần nào tôi cũng phải khám bệnh. Sợ bị lây bệnh từ anh. Anh ở trên cao, có địa vị, có quyền lực. Nên luôn luôn coi thường phụ nữ. Tôi thật sự không biết ai cho anh sự tự tin đó. Một người phụ nữ có năng lực và giá trị bản thân, làm sao có thể để anh vào mắt chứ? Anh có thể thu hút loại phụ nữ hạng ba thôi. Nói xong, cô khinh thường ném thuốc vào người anh. Đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện quan hệ với phụ nữ. Kỹ thuật tồi tệ, nhân phẩm cũng thối nát. Quý Tổng, hãy nâng cao phẩm chất cùng với việc đi làm kiếm tiền đi. Nguyễn Nhan, cô muốn chết. Quý Tử Uyên nắm lấy lọ thuốc, đập vào trong ngực, từ trên ghế tựa, tức giận đứng lên tại chỗ, thậm chí không thèm quan tâm đến vết thương trên chân. Quý Tổng, vệ sĩ kinh hãi nhắc nhở. Quý Tử Uyên giống như là phát điên, chống chân xuống đất, tức giận túm lấy cổ của Nguyễn Nhan, giống như muốn bóp cổ cô vậy. Sống đến 30 tuổi, Quý Tử Uyên chưa từng gặp người nào dám chế nhạo, đùa cợt anh một cách trơ trẽn như Nguyễn Nhan. Điều kiêng kỵ nhất trong đời, năng lực của một người đàn ông trong lĩnh vực nào đó, sự tự tôn, Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng Nguyễn Nhan đã phạm phải tất cả những điều cấm kỵ của anh. Nếu như hôm nay anh không giết cô, anh sẽ không là Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhan suýt chút nữa đã bị ngón tay của anh bóp nghẹt. Tuy nhiên, cô ấy là một người đã chết một lần và ngay cả khi cận kề cái chết, cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Cô đạp mạnh vào bàn chân bị thương của Quý Tử Uyên, vừa đạp vừa xoay người. Quý Tử Uyên tái mặt tại chỗ. Nguyễn Nhan nhân cơ hội đó mà đẩy anh ra. Quý Tử Uyên mất cảnh giác, nằm dài trên sàn nhà. Quý Tổng! Vệ sĩ thực sự kinh hãi. Hai người đỡ Quý Tử Uyên, hai người đi qua khống chế Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan lấy bình xịt chống cay ra và xịt vào mắt của hai tên vệ sĩ. Cái gì vậy? Hai tên vệ sĩ không mở mắt được. Nguyễn Nhan nhân cơ hội mà chạy về phía cổng. Bắt cô ta lại! Quý Tử Uyên giống lên. Hôm nay tôi nhất định phải giết người phụ nữ này. Vệ sĩ và nhân viên bảo vệ trong biệt thự chủ động nhận được thông tin, cổng đã bị chặn lại. Nguyễn Nhan không còn cách nào khác đành phải chạy vào góc tường, hàng rào lớn cao 2 mét. Khi đám vệ sĩ vây quanh, Nguyễn Nhan xoay người nhanh chóng leo lên tường, động tác giống như con khỉ nhỏ, nhanh chóng biến mất trong sân. Các vệ sĩ chết lặng. Quý Tử Uyên tức giận. Còn không mau đuổi theo, đồ ngốc, các người có ích lợi gì, còn không bắt được một người phụ nữ. Người vệ sĩ vội vàng đuổi theo cô ấy ra bên ngoài. Nguyễn Nhan chạy suốt, đây là trên tuyết Minh Sơn, ngoại trừ người ở, rất ít xe qua lại. Cô chạy được hơn chục mét, một chiếc xe địa hình màu đen dừng lại ở trước mặt cô. Chu Minh Lễ từ bên trong nhảy ra, nhanh chóng đỡ cô, sắc mặt lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Có người đang đuổi theo tôi. Trong tiềm thức, Nguyễn Nhan nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Chu Minh Lễ vừa nhìn đã thấy vệ sĩ của Quý Từ Uyên đuổi theo. Về mặt lạnh lùng, anh trực tiếp rút súng từ thắt lưng ra, chĩa vào bọn họ. Vệ sĩ của Quý gia lập tức đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Chu Minh Lễ, tôi nhắc nhở anh rằng, anh đã phải vất vả như thế nào mới có thể từ dưới leo lên, có được vị trí như ngày hôm nay. Quý Tử Uyên ngồi trên xe lăn bị đẩy tới. Khi nhìn thấy Nguyễn Nhan được Chu Minh Lễ che chở ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú như bôi lên một tầng ác ý. Hãy dùng đầu óc của mình suy nghĩ cho thật kỹ, có cần vì một người phụ nữ mà chống lại quý gia của chúng tôi không? Sau khi Chu Minh Lễ xoay khẩu súng trong tay, anh lại ngạo nghễ đưa nó vào thắt lưng, ánh mắt sắc bén kiên định. Tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ nhu nhược sống ở kinh đô, bị ức hiếp, cô ấy cầu cứu tôi. Tôi làm thị vệ ở bên cạnh Tổng thống, vừa hay nhìn thấy, tự nhiên không thể ngồi ở chỗ khác làm ngơ. Chẳng lẽ quý tổng cho rằng tôi ra tay giúp đỡ là chống lại quý thị, hay là quý tổng nghĩ rằng địa vị của anh là trên pháp luật? Bị chụp một chiếc mũ lớn như vậy, ngay cả Quý Tử Uyên cũng không dám đụng vào. Anh lạnh lùng nheo mắt lại, không ngờ Chu Minh Lễ này lại không biết điều như vậy. Nguyễn Nhan không chỉ xúc phạm tôi, còn làm cho chân tôi bị thương, cô ấy không nên chịu trách nhiệm sao? Quý Tử Uyên nhấc lên bàn chân đẫm máu. Vì anh muốn đòi công lý, vậy thì vết thương của tôi, ai chịu trách nhiệm đây? Anh là người đã cố gắng bóp cổ tôi đầu tiên. Nguyễn Nhan cổ họng khàn khàn nâng lên, lộ ra dấu ngón tay đỏ ửng. Suýt chút nữa đã bị anh bóp cổ. Thương tổn chân này của anh là vì tôi tự vệ. Tại sao chứ? Chỉ vì anh là chủ tịch tập đoàn Quý Thị thì có thể quyết định sự sống hay cái chết của một người khác sao? Chu Minh Lễ nhìn thấy dấu tay trên cổ cô, hai mắt híp lại. Quý Tổng, anh thật là oai phong lẫm liệt. Hôm nay mới biết được anh là kẻ quyền thế, có thể tùy ý giết người. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên giật giật. Tôi ngồi trên xe lăn, làm sao có thể bóp cổ cô ấy chứ? Còn bị cô ấy mắng cho học máu nữa. Dù sao hôm nay xảy ra chuyện này, tôi phải gọi cảnh sát, cần tìm người chuyên nghiệp để xác định thương tích. Nguyễn Nhàn nói lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho cảnh sát. Quý Tử Uyên trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nghiêm nghị. Tốt lắm, Nguyễn Nhan, em thật sự muốn làm phiền tôi. Nếu tôi không thu phục được em, tôi sẽ không còn là họ Quý nữa. Sau khi đưa ra lời cảnh cáo đầy hằn học, anh vội đi tới chỗ vệ sĩ, đưa tôi đến bệnh viện. Bàn chân này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ tàn phế. Sau khi Quý Tử Uyên lên xe rời đi, Chu Minh Lễ thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyễn Nhan bất lực, đau khổ nói. Lần này em hành động quá hấp tấp, có bao giờ nghĩ nếu tôi không ở kinh đô, em sẽ bị Quý Tử Uyên xé nát không? Có khi còn chưa ra khỏi cổng biệt thự Quý Tử Uyên không đơn giản như những người ngoài nhìn thấy. Tôi chỉ không muốn chịu đựng thêm nữa. Đôi mắt của Nguyễn Nhan hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc. Cô không thể nào quên được sự chà đạp và khinh thường của Quý Tử Uyên khi ở bên cạnh anh ta. Tại sao anh ta lại khinh thường cô như vậy? Sau khi anh ta đe dọa cô bằng những cách hèn hạ để cô ở lại bên cạnh anh ta, cô chán ghét Quý Tử Uyên bộ dạng cao cao tại thượng. Cô chỉ muốn để anh ta mất kiểm soát và làm cho anh ta tức giận. Đừng lo lắng. Trước khi tôi tới đây, tôi đã thông báo cho anh. Tôi biết là anh sẽ tới. Nếu như anh không ở kinh đô, nhất định tôi sẽ không làm như vậy. Nguyễn Nhàn cảm kích nhìn anh. Minh Lễ, cảm ơn anh. Nhưng Quý Tử Uyên lòng dạ hẹp hòi. Lần này anh giúp tôi, anh có bị ảnh hưởng gì không? Chủ Minh Lễ bất lực xoa xoa mái tóc của cô. Tôi đi ra từ trong chiến trường, từng bước một, trừ khi phạm phải sai lầm. Quý Tử Uyên không thể xen vào chuyện của tôi chỉ lo cho cô thôi. Không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ được cô, bằng không cô cứ giả bộ như vậy với tôi, để Quý Tử Uyên không quá kiêu ngạo. Đừng nói đùa. Nguyễn Nhan lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng phức tạp. Tôi nói rồi, tôi là đại minh tinh, anh là thị vệ trốn trong bóng tối. Nếu kết giao với người của công chúng, người trên mạng sẽ nói về anh như thế nào đây? Chuyện đó tôi không quan tâm. Chu Minh Lễ đầy bất lực. Cùng lắm là tôi không làm việc bên cạnh Tổng thống nữa. Minh Lễ, những gì Quý Tử Uyên nói vừa rồi là đúng đấy. Anh từ phía dưới đã từng bước leo lên tới đây. Đừng để vết thương trên người trở thành vô ích. Nguyễn Nhan xoay người quay lưng về phía anh. Anh quên mất, khi còn bé chúng ta cùng nhau xem tivi. Anh nói với tôi là sau này muốn làm đại tướng, có hoài bão, có khát vọng. Còn tôi, người đã từng chết một lần, tuy rằng bây giờ tôi đã báo thù, nhưng những người thân xung quanh tôi đều đã chết hết. Tôi cũng không tìm được ý nghĩa để tồn tại của mình nữa. Tiếu Nhi, đừng làm như vậy. Chu Minh Lễ nghe thấy giọng nói trống rỗng của cô có chút sợ hãi. Cuộc sống còn nhiều chuyện, em quên mất còn có gì Nguyễn. Từ khi trở thành Nguyễn Nhan, em phải chăm sóc gia đình của cô ấy. Họ hàng thân thiết xưa nay, không còn ai nữa thì lấy chồng sinh con. Sau này chồng con sẽ là gia đình của em. Tất nhiên tôi luôn sẵn lòng trở thành nửa kia của cô nếu như cô muốn. Chỉ là anh sợ mình sẽ làm cô sợ, thậm chí khiến cô dần rời xa anh. Người khác cũng đã nói những lời giống như anh, nhưng trái tim tôi tê dại. Tôi không biết phải yêu một người như thế nào. Nguyễn Nhan lắc đầu. Tôi đã đánh mất bản năng yêu một người. Chu Minh Lễ trong lòng hơi đau. Một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới trở nên như thế này. Không sao đâu, Tiếu Nhi. Anh duỗi đôi chân dài của mình bước tới, chạm vào đầu cô một lần nữa. Rõ ràng anh là người gai góc, sắc bén như vậy. Nhưng giờ phút này lại vô cùng ôn nhu. Từ từ sẽ đến, không cần phải vội vàng, đừng lo lắng. Có lẽ kiếp trước đã yêu quá khổ sở, kiếp này không biết yêu. Hãy để những người biết cách trân trọng em đến và từ từ yêu em. Anh tin rằng không sớm thì muộn, trái tim cô cũng sẽ từ từ mở ra. Anh ấy không vội vàng. Không ai biết được thiếu niên Chu Minh Lễ đã thất vọng như thế nào khi nhìn Nguyễn Nhan theo mẹ lên kinh thành làm tiểu thư. Rõ ràng nó từng là một đại viện. Nhạc Tiếu Nhi trở thành thiên kim đại tiểu thư, nhưng anh và Nguyễn Nhan chỉ có thể tiếp tục sống ở một thành phố nhỏ. Khi đó anh tự nhủ mình phải nỗ lực để trở thành một người bạn xứng đáng với địa vị của cô, nhưng anh không học được nên anh chỉ có thể đi lính. Sau khi ăn vô số viên đạn trên chiến trường, cuối cùng anh cũng thể hiện hết tài năng. Nhưng cô ấy đã trở thành một tù nhân cải tạo. Cô ấy chết, và thậm chí cô ấy chết mà không nhìn thấy thi thể. May mắn thay, ông trời đã cho anh một cơ hội khác. Từ lâu anh đã hiểu rằng, sau bao nhiêu năm theo đuổi, thứ anh thực sự muốn không phải là thân phận của một người bạn. Anh chỉ muốn đứng về phía cô và trở thành một nửa quan trọng của cuộc đời cô. Tiếu Nhi, em có nhớ bộ phim hoạt hình mà ba chúng ta cùng nhau xem khi còn nhỏ không? Tôi nói tôi muốn trở thành kỵ sĩ, bởi vì kỵ sĩ có thể bảo vệ bất cứ ai mà mình muốn bảo vệ. Dù người ở bên cuối cùng của công chúa là vương tử, kỵ sĩ sẽ luôn đứng một mình, nhưng không sao hết. Nguyễn Nhan ngơ ngác ngước nhìn anh, người đàn ông da xám nắng trong ánh chiều tà, đẹp trai như một kỵ sĩ thứ thiệt. Trái tim cô cảm động, không thể giải thích được. Nếu Nhạc Tiếu Nhi và Sầm Gia Hân không đến kinh đô, không gặp Nhạc Hạ Thu và Quý Tử Uyên thì tốt biết bao nhiêu. 7 giờ tối, bác sĩ lo lắng cúi xuống băng bó vết thương cho Quý Tử Uyên. Toàn bộ quá trình đến thở mạnh cũng không có dám. Anh dám thề rằng làm việc với Quý Tử Uyên lâu như vậy, anh chưa từng thấy vẻ mặt của Quý Tử Uyên khó coi đến như vậy. Bình thường ở nơi làm việc, Quý Tử Uyên luôn tỏ ra ôn hòa. Quý Tổng, vết thương của anh đã xử lý xong. Bác sĩ run rẩy nhắc nhở, nhưng anh phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không thì... Tôi cũng là một bác sĩ, và tôi hiểu rõ hơn ai hết. Quý Tử Uyên lạnh lùng ngắt lời. Anh cũng biết rất rõ rằng Nguyễn Nhan đã dùng hết sức mình để đạp lên nó. Cô hận anh vô cùng. Quý Tử Uyên luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ bị sỉ nhục nặng nề như hôm nay. Đến bây giờ, Quý Tử Uyên cũng không thể tin được khi anh chạm vào cô lại phải uống thuốc. Đối với một người đàn ông, đây chắc chắn là một sự sỉ nhục nặng nề. Điều khiến cho Quý Tử Uyên càng tức giận chính là vẻ mặt trước mặt của Nguyễn Nhan hoàn toàn là cố ý, chỉ là khiến cho anh khinh thường cô mà thôi. Hóa ra, đúng như dự đoán, anh nhanh chóng chán ghét cô và thậm chí còn buông tha cho những người đàn ông mà anh đã dùng để uy hiếp cô. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Quý Tử Uyên mới chợt nhận ra Nguyễn Nhan quá hiểu mình. Người phụ nữ rất hiểu mình, nói rằng cô ấy ghét anh, rất ghét anh. Sự tức giận của Quý Tử Uyên kèm theo cảm giác thất bại mà khó hiểu được. Anh ấy tệ đến như vậy sao? Anh ấy chưa đủ tốt sao? Thật là nực cười. Không nói đến bác sĩ, ngay cả cấp dưới đường dai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tử Uyên một hồi tức giận, một hồi sững sờ, lại một hồi nghiến răng nghiến lợi. Có tiếng gõ cửa vang lên, vài cảnh sát mặc thường phục bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Là Quý thiếu sao? Tôi xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Nguyễn Nhan. Cô ấy nói Quý thiếu định giết cô ấy. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo. Làm phiền ngài hãy cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Giết người sao? Quý Tử Uyên bật cười sau khi phát ra hai chữ. Anh thật không ngờ Nguyễn Nhan thật sự gọi cảnh sát. Cho rằng có Chu Minh Lễ hậu thuẫn, bản thân cũng dám đối đầu có đúng không? Đường Giai vội nói, quý tổng của chúng tôi là tuân thủ pháp luật, không thể làm chuyện như vậy, đây là hiểu lầm thôi. Bởi vì trên người Nguyễn Tiểu Thư rõ ràng là có vết bóp cổ. Hơn nữa, buổi chiều Nguyễn Tiểu Thư chạy ra khỏi biệt thự quý tổng, cho nên... Viên cảnh sát vẻ mặt bất lực. Quý Tử Uyên, ai dám xúc phạm? Quý tổng, mời đi cùng chúng tôi. Nguyễn Nhan cũng là người của công chúng. Nếu làm to chuyện, mọi người đều rất phiền phức. Được rồi. Quý Tử Uyên lạnh lùng cười. Được lắm, Nguyễn Nhan. Lần thứ nhất thì đưa anh đi bệnh viện. Lần này lại đưa anh đến sở cảnh sát lấy khẩu cung. Sau khi Quý Tử Uyên đến đồn cảnh sát, luật sư của anh ấy nhanh chóng chạy tới. Trong vòng 10 phút, anh ấy đã đưa Quý Tử Uyên rời khỏi đồn cảnh sát. Quý Tổng, đừng lo lắng, chân của ngài cũng bị thương lúc tranh chấp với Nguyễn Nhan. Lúc cãi nhau, người của ngài đều ở bên cạnh, cô ấy không có nhân chứng. Luật sư Long là chuyên gia hàng đầu trong ngành, tuy rằng kém hơn Hoắc Anh Tuấn một chút, nhưng về phương diện kiện tụng, anh ấy đều không thua kém Hoắc Anh Tuấn. Khi Quý Tử Uyên lên xe, không liếc mắt một cái, anh đột nhiên nhớ tới lời Nguyễn Nhan nói. Cô cho rằng trong lòng anh, một nhạc tiếu nhi không bằng một nhạc hạ thu. Luật sư Long, Quý Tử Uyên chống tay lên cửa xe, lạnh lùng hỏi, vụ án của nhạc tiếu nhi có nhiều sơ hở không? Luật sư Long sừng sốt một chút mới nói, là Quý Tổng, anh đã nói nhất định phải thắng, nếu không thắng thì cho tôi cút đi. Thật sự vậy sao? Anh ấy thực sự cũng nói như vậy. Quý Tử Uyên đóng sầm cửa, lên xe không liếc mắt một cái. Đường Giai nhìn luật sư Long tức giận lắc đầu. Luật sư Long nhìn không thể giải thích được. Anh ấy đã làm gì sai sao? Anh ta cũng là nhận tiền để làm việc. Lên xe, Quý Tử Uyên nói với tài xế. Đi quán bà. Quý Tổng, ngài bị thương, không uống được đâu. Đường Giai vẻ mặt xấu hổ. Quý Tử Uyên lãnh khốc trừng mắt nhìn. Đường Giai cũng không dám nói lời nào. Anh ấy đã uống vài chai rượu tại quầy bar. Khi thức dậy trong biệt thự vào ngày hôm sau, anh đã chóng mặt vô cùng. Mãi sau khi xuống lầu, anh nhìn thấy Đường Giai đi vòng vòng trong phòng khách, anh mới nói, bảo người mang bữa sáng tới. Quý Tổng, ngày hôm qua có tin tức về việc anh đến đồn cảnh sát. Đường Giai ấp úng, báo giải trí có hai bản tin, đưa tin Nguyễn Nhan đến đồn cảnh sát và báo cáo cảnh sát rằng anh muốn giết cô ấy. Quý Tử Uyên hai mắt híp lại, lạnh lùng ra lệnh, đưa tôi xem. Đường Giai vội vàng đưa điện thoại cho anh. Quý Tử Uyên quẹt vài lần trên màn hình, anh ấy không chỉ có mặt trên tin tức giải trí mà còn lên xu hướng tìm kiếm. Hai phương tiện truyền thông chụp ảnh Nguyễn Nhan vào đồn cảnh sát và bài báo cũng lấy một cái tên rất cứng đầu. Nguyễn Nhan gọi cảnh sát báo là Quý Tử Uyên muốn giết cô ấy. Trên cổ của Nguyễn Nhan trong ảnh cũng có những vết hằn, trông rất sốc. Trời ạ, Nguyễn Nhan thật sự đáng thương. Ôm hôn một cái nào, nữ thần của tôi không nên bị đối đãi như vậy. Quý Tử Uyên là ai chứ? Ai dám bóp cổ Nguyễn Nhan của chúng ta? Nghiêm trọng như vậy, có lẽ đã bóp thật mạnh. Tôi là bác sĩ pháp y, tôi đã từng chứng kiến nhiều người chết bị bóp cổ, để lại dấu vết tương tự như trên người của Nguyễn Nhan. Chắc là bị bóp cổ. Không phải chứ, Quý Tử Uyên thân phận gì, dám bóp cổ Nguyễn Nhan của tôi? Để tôi đưa cho bạn một số thông tin phổ thông. Quý Tử Uyên, chủ tịch kiêm chủ tịch tập đoàn Quý Thị, chủ tịch phim Phàm Ngu. Tài nguyên y tế của Quý Thị ở khắp nơi trên thế giới, hầu hết bệnh viện tư nhân ở Nguyên Hàn đều thuộc về Quý Thị. Forbes danh sách nửa đầu năm công bố rằng Quý Tử Uyên có trị giá 2.000 ức đô la, hiện tại giá trị hơn Hoắc Anh Tuấn, ngang hàng với Tống Quân Nguyệt. Cái gì? Thật kinh khủng, chẳng trách anh ta lại kiêu ngạo như vậy, chẳng trách nguyên phó chủ tịch Phạm Ngu dám ngủ với các nghệ sĩ cấp dưới, hóa ra là có Quý Tử Uyên chống lưng. Tôi không biết Quý Tử Uyên, nhưng có một bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện Kinh Đô tên là Quý Tử Uyên. Anh ấy rất đẹp trai và cũng là vị bác sĩ rất giỏi. Tôi cũng đã xem những gì nói ở trên bảng tin và anh ấy thực sự rất đẹp trai. Người ta nói rằng muốn được anh ấy phẫu thuật phải đặt lịch hẹn và xếp hàng đó. Bản thân Quý Tử Uyên quả nhiên là một bác sĩ rất giỏi, nhưng người này lại rất đa tình. Dù sao, mấy nữ diễn viên trong làng giải trí đều có liên quan đến anh ấy, đều được anh ấy giúp đỡ. Nghe nói lúc trước, Phạm Ngu đang chọn thiếp, cho nên Quý Tử Uyên mới đang tuyển thiếp thật. Mọi người còn nhớ Thang Nhược Lan, có tin đồn rằng tài nguyên của Thang Nhược Lan quá tốt. Tôi có một người bạn làm tin trong ngành tài chính, họ nói rằng Thang Nhược Lan và Quý Phu Nhân rất thân với nhau, Người ta ước tính rằng thằng Nhược Lan có thể là người phụ nữ của Quý Tử Uyên. Lần trước scandal Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần nổ ra, công ty lấy Nguyễn Nhan làm vật hy sinh cho thằng Nhược Lan đó. Vậy có thể nói rằng trước khi Nguyễn Nhan gặp rắc rối thì thằng Nhược Lan vẫn đang được tìm kiếm nóng. Nghe nói bây giờ trong làng giải trí, Nguyễn Nhan đã bị phong sát. Quý Tử Uyên cũng đã thông báo rồi, ai dám quay phim của Nguyễn Nhan thì quý thị sẽ đóng cửa không chữa bệnh cho cả nhà người đó. Trên mạng, muôn lời đồn thổi khiến cho sắc mặt của Quý Tử Uyên càng ngày càng trầm xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.